Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 572, chương 570, lại mắc mưu người khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta thực sự không ăn nổi nữa. Thân thể của Trùng Uyên Thần Quân trở nên to lớn và cồng kềnh. Rất nhiều bản nguyên của thần ma bị nhét vào cơ thể hắn, khiến hắn cảm thấy khó chịu như bị tích trữ quá mức. Hắn không ngờ Tổ Long lại đối xử tốt với mình như vậy, nhưng lại tốt quá mức, không chỉ cho hắn khí tạo hóa, còn liên tục nhét cho hắn bản nguyên của thần ma, khiến hắn, một thần ma tiên thiên bình thường, căn cơ đã gần ngang bằng với những tồn tại đỉnh cao. Ăn thêm chút nữa tốt mà. Lúc này Khâu Bình hóa thân thành Tổ Long, ánh mắt thâm trầm, nhìn Trùng Uyên Thần Quân bằng một ánh mắt kỳ lạ. Qua những ngày này, hắn phát hiện ra một đặc điểm lớn của Trùng Uyên Thần Quân. Đó là khả năng chịu đựng các loại bản nguyên cực kỳ mạnh mẽ. Tổ Long là vị tạo hóa đầu tiên trong thiên địa, tự cho rằng khả năng nuốt chửng đã rất mạnh, nhưng sau khi nuốt hơn ngàn đạo bản nguyên, cũng có cảm giác mất kiểm soát. Nhưng thân thể của Trùng Uyên Thần Quân hiện nay đã nuốt chửng vạn đạo bản nguyên. Dù những sức mạnh bản nguyên này xung đột không ngừng trong cơ thể hắn, nhưng vẫn chưa đến giới hạn chịu đựng của hắn. Khâu Bình lúc này đã có thể hiểu được tại sao trong lịch sử ban đầu, Tổ Long lại liên tục cho Trùng Uyên Thần Quân ăn bản nguyên. Có lẽ là nhìn chúng thiên phú này của đối phương. Chỉ là hắn không hiểu thiên phú này có tác dụng gì, có phải là để nuôi mập rồi ăn thịt không? Khâu Bình cũng không hiểu mưu đồ của Tổ Long, nhưng trong ký ức của Trùng Uyên Thần Quân về Tổ Long chỉ có bấy nhiêu. Hắn chỉ có thể tuân thủ theo, không ngừng săn bắt thần ma, nhét cho Trùng Uyên Thần Quân, gào thét, tiếng gào thét làm rung động lòng người truyền đến. Trên bầu trời, Tam Quan Đại Đế giơ tay chém xuống, trong mắt khổng lồ của Phạm La Thiên bị xé toạc. Chỉ là tại vết rách không ngừng mọc ra các xúc tu nhỏ nhầy nhùa, dường như muốn hợp lại, nhưng dưới sức mạnh tuyệt đối của Tam Quan Đại Đế, Phạm La Thiên không thể làm gì khác ngoài việc chịu đựng sự áp chế của đối phương. Xèo, theo một tiếng kêu chói tai, toàn bộ hỗn độn đột nhiên dậy sóng. Vô số bóng hình hỗn loạn xuất hiện phía sau hỗn độn. Khâu Bình nhìn thấy những quái vật xuất hiện, cũng cảm thấy da đầu tê dại. Khác với thần ma hỗn độn bình thường, những thần ma này có xu hướng vô trật tự và hỗn loạn. Trong mắt bất kỳ sinh mệnh có trật tự nào, chúng đều xấu xí và vặn vẹo. Sức mạnh của phần lớn những quái vật này không mạnh, thậm chí còn yếu hơn cả thần ma hỗn độn bình thường. Chỉ là số lượng quá nhiều. Tam Quan Đại Đế nhìn tất cả, vẫn chỉ cố thủ nghiêm ngặt trước Phạm La Thiên. Những quái vật bình thường này, để Tổ Long đối phó là đủ. Gì cơ, ngươi muốn ta ra tay? Khâu Bình nghe thấy lời truyền âm của Tam Quan Đại Đế, trong lòng có chút không vui. Không phải đơn giản là vì những quái vật này xấu xí, mà hơn nữa là vì khí tức tiêu cực trên người chúng quá nặng. Nếu bị xâm nhập quá mức, hắn cũng có thể mất kiểm soát. Tuy nhiên, Khâu Bình chỉ do dự một chút trong lòng, rồi đồng ý, bởi vì hiện tại hắn thay thế vị trí của Tổ Long, có trách nhiệm bảo vệ thiên địa mới sinh này. Bây giờ là thời điểm quá quan trọng. Nếu vì hắn mà xảy ra sự cố, dòng sông thời gian sẽ dấy lên cơn bão khủng khiếp. Những thần ma hỗn độn này tấn công, Khâu Bình biết mình phải đứng ra. Ngay lúc đó, hắn phát ra một tiếng gầm, lao ra ngoài thiên địa, móng vuốt rực sáng, hóa thành sức mạnh xé tan mọi thứ. Tất cả những quái vật cản đường trước mặt hắn đều bị xé nát dễ dàng. Khi hắn ra tay, các ngôi sao lơ lửng trên bầu trời mới khai thiên cũng thay đổi vị trí, tạo thành một trận pháp hỗn loạn, bao phủ khắp thiên ngoại. Đó là Ma Lợi Tôn Thiên đã ra tay. Bà là mẹ của vạn sao, mọi ngôi sao đều vận hành theo ý bà. Trận pháp khổng lồ chuyển động, hội tụ sức mạnh của các ngôi sao, đủ để nghiền nát tất cả mọi thứ trước mặt thành hư vô. Thiên địa vừa khai mở, chưa có niên đại, trận chiến này Khâu Bình cũng không biết đã kéo dài bao lâu. Hắn chỉ biết thần ma trước mặt vô tận, dường như không bao giờ diệt sạch, càng chiến đấu càng tê liệt, cơ thể càng đờ đẫn. Dù trong quá trình này, chiến pháp tổ long của hắn đã được rèn luyện đến mức tinh thông, nhưng hắn cực kỳ ghét cảm giác này. Hắn cảm thấy từng chiếc vảy trên cơ thể mình bị xâm nhập bởi vô số sức mạnh tiêu cực. Nếu không phải Tam Quan Đại Đế mỗi khoảng thời gian đều giúp hắn thanh tẩy sức mạnh, hắn nghi ngờ rằng mình cũng sẽ bị ảnh hưởng, biến thành một trong những quái vật kia. Khâu Bình cảm thấy không thể tiếp tục như vậy. Bọn họ cần thêm người. Hiện tại chỉ có 3 vị tạo hóa. Trùng Uyên Thần Quân vẫn là một kẻ nửa vời. Mặc dù có cảnh giới tạo hóa, nhưng sức mạnh có lẽ chỉ hơn một chút so với những kim tiên nắm giữ hoàn chỉnh đại đạo. May mắn thay, Tam Quan Đại Đế trong những ngày qua cũng đang tìm kiếm các thần ma tiên thiên phù hợp để chuyển hóa thành tạo hóa. Nhưng tồn tại này không phải dễ dàng lựa chọn. Ngoài Trùng Uyên Thần Quân kẻ đi cửa sau này, hiện tại lựa chọn tạo hóa, tất nhiên hy vọng có thể khắc chế những quái vật này càng nhiều càng tốt. Ầm ầm, đột nhiên, một tia chớp lóe lên trong hư không, sức mạnh xám xịt chiếu sau tia chớp, như bầu trời u ám, cuốn theo sức mạnh tuyệt đối, một tia khí tạo hóa từ tay Tam Quan Đại Đế bay ra, rơi xuống tia chớp. Khí tạo hóa hợp nhất với tia chớp, lập tức hiện ra ánh sáng rực rỡ. Ánh sáng cuồn cuộn biến thành hình người, là hình dáng của một thiếu niên, mặc áo dài trắng, mặt mày như ngọc, không tì vết, đôi lông mày đen như mực, bay thẳng lên tóc mai, tạo vẻ phóng khoáng và tự do. Trường Dương Quân, Khâu Bình nhìn thấy người này, lập tức giật mình. Trường Dương Quân cũng đến thời đại này sao? Nhưng anh nhanh chóng nhận ra, người này tuy hình dáng giống hệt Trường Dương Quân, nhưng giữa lông mày còn mang nét ngây thơ. Ồ, Trường Dương Quân, cái tên này khá hay. Ta là Lôi Đình Tiên Thiên Đắc Đạo, sau này gọi là Trường Dương. Thiếu niên này tính tình nhảy nhót, nghe Khâu Bình gọi như vậy, rất hài lòng với cái tên này. Trong lúc nói chuyện, hai tay hắn bùng lên lôi đình, trong chớp mắt, hư không hàng vạn dặm vuông bị lôi đình giăng kín. Một tiếng nổ vang, vô số thần ma vô trật tự hóa thành tro bụi. Sau đó, một lượng lớn sức mạnh nguyên thủy bị RTRKSCTH biến thành sức sống mãnh liệt, đổ ngược vào thiên địa. Không thể không nói, dù Trường Dương Quân mới xuất thế, nhưng sức mạnh lôi đình của hắn tự nhiên đại diện cho một loại sức mạnh trật tự, có sức khắc chế mạnh mẽ đối với những thần ma vô trật tự. Có sự trợ giúp của hắn, áp lực xung quanh Khâu Bình cũng giảm đi nhiều. Tiểu Khâu trong lòng âm thầm tán thưởng Trường Dương Quân. Không kể ở thời đại nào, Trường Dương Quân luôn đáng tin cậy như vậy. Nói đi cũng phải nói lại, bây giờ mình điều khiển thân thể tổ long thì có chút kém, bởi vì hắn chỉ biết một bộ chiến pháp tổ long, không thể phát huy hết sức mạnh của thân thể tổ long. Hiện tại mà nói, biểu hiện của Ma Lợi Tôn Thiên còn tốt hơn Khâu Bình nhiều. Có thêm một Trường Dương Quân, áp lực của Khâu Bình và những người khác giảm đi nhiều. Nhưng để hoàn toàn áp chế những thần ma vô trật tự này vẫn còn lâu. May mắn thay, trong một thời gian sắp tới, Tam Quan Đại Đế liên tục chuyển hóa các thần ma tiên thiên còn lại thành tạo hóa. Trong số đó, còn có một số người quen của Khâu Bình, ví dụ như Tôn Thần Thái Dương, vốn là ngọn lửa đầu tiên từ hỗn độn mà đắc đạo. Sau khi hợp nhất với khí tạo hóa, trở thành nguồn gốc của sinh mệnh thiên địa, cội nguồn thuần dương. Một vầng thái dương khổng lồ treo lơ lửng trên bầu trời. Bất kỳ hỗn độn và vô trật tự nào bị ánh sáng rực rỡ chiếu rọi đều bị bốc hơi hoàn toàn. khi tôn thần Thái Dương được chuyển hóa, ánh sáng rực rỡ quét khắp thiên địa. Ngọn lửa khủng khiếp trong thời gian ngắn đã xông ra khỏi thiên địa, hóa thành cơn bão cuốn mọi thứ. Tôn thần Thái Dương luyện hóa những sức mạnh hỗn độn này với tốc độ không kém Trường Dương Quân, thậm chí còn nhanh hơn vài phần. Ngoài tôn thần Thái Dương, còn có Thiên Vương Trừng Minh, vị thần cai quản thiên hà của thiên giới, không ngờ lại là một cường giả tạo hóa cùng thời với Trường Dương Quân. Bản thể của Thiên Vương Trừng Minh là một dòng suối trong, nhưng sau khi hợp nhất với khí tạo hóa, biến thành đại dương cuồng nộ, nơi nào nước triều chảy qua, thần ma đều hóa thành xác chết. Những xác chết bị phân giải thành sức mạnh bản nguyên thuần túy, lại bị suối trong nuốt chửng. Bản thể của Thiên Vương Trừng Minh cũng không ngừng mở rộng, sức mạnh tăng vọt. Còn những tạo hóa khác, Khâu Bình cơ bản chưa từng gặp, cũng không khớp với hầu hết các tạo hóa mà hắn biết từ hậu thế. Nhưng cũng đúng thôi, tạo hóa đã thay đổi nhiều lần, như Trường Dương Quân còn sống đến hậu thế, thực ra rất ít, có sự trợ giúp của các cường giả tạo hóa, cán cân chiến thắng cuối cùng đã bắt đầu nghiêng về phía họ. Khâu Bình và những người khác liên thủ phát động cuộc phản công lớn. Lôi đình đầy trời, biển cuồn cuộn, sao sáng vô biên, cả hỗn độn dao động không ngừng, dường như muốn nổ tung. Số lượng thần ma vô trật tự cũng giảm mạnh, tốc độ sinh ra của chúng đã không còn kịp với tốc độ bị tiêu diệt. Chiến thắng sắp đến, xé tụt, hỗn độn đột nhiên rách toạc, một làn sóng thần ma vô trật tự chưa từng có tràn ra, xô đẩy lôi đình và ngọn lửa, không sợ chết mà lao tới. Thực ra, thần ma vô trật tự vốn không có bất kỳ tình cảm nào của các sinh linh hữu tình. Sinh tử đối với họ mà nói, hoàn toàn không có ý nghĩa. Khâu Bình đứng ở phía trước nhất, đuôi của hắn đột nhiên vung lên, sức mạnh khủng khiếp như một lưỡi dao chém qua hư không. Mọi thần ma vô trật tự trước mặt đều bị chém đứt, như bánh bao luộc. Thấy số lượng thần ma bỗng nhiên tăng lên như vậy, Tiểu Khâu không sợ mà còn vui. Hắn cảm nhận được từ những thần ma vô trật tự này một cảm giác hư ảo và mơ hồ. Có lẽ, những thần ma này đã gần bị tiêu diệt sạch rồi. Nghĩ đến đây, trên người Khâu Bình cũng trào ra sức mạnh. Những ngày này, hắn gần như chết lặng. Theo thời gian trôi qua, làn sóng xung kích cuối cùng cũng dần tiêu tan. Hỗn độn bốn phía gần như không còn sinh ra được bất kỳ quái vật nào nữa. Khâu Bình cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, dù sao cũng đã giải quyết được vấn đề lần này. Nếu để những sinh linh vô trật tự này chiếm lĩnh thiên địa, mọi thứ trong tương lai sẽ không còn tồn tại. Đánh xong rồi thì thu dọn thôi. Khâu Bình há miệng, một ngọn lửa màu xám trắng mang sức mạnh tiêu diệt phun vào xác thần ma còn lại. Đây là thần thông mà Khâu Bình nghiên cứu ra trong những ngày này. Mặc dù ngọn lửa bùng lên trông giống như lửa, nhưng thực chất lại là sức mạnh tiêu diệt được tạo ra bởi sự va chạm của vô số pháp tắc đối lập. Không lâu sau, quái vật cuối cùng cũng bị Khâu Bình thiêu chết. Chúng ta thắng rồi, Khâu Bình vui vẻ đến mức gần như muốn nhảy lên. Nhưng nghĩ đến hiện tại mình vẫn đang đóng vai Tổ Long, chỉ nhoẻn miệng cười, cố kìm nén niềm vui của mình. Tuy nhiên, trận chiến này nhiều nhất chỉ có thể coi là thắng trong đau đớn. Trong 28 vị tạo hóa được Tam Quan Đại Đế chuyển hóa, hiện nay còn sống chưa đến 10 người. Cũng may là Tam Quan Đại Đế đã rút khí tạo hóa ra khỏi họ ngay khi họ chết đi. Nếu không, trong những thần ma vô trật tự này sẽ sinh ra mười mấy vị tạo hóa. Khâu Bình và những người khác lập tức quay lại thiên địa, định nghỉ ngơi một lát. Những ngày chiến đấu này, tiêu hao của họ rất lớn, nhưng hiện tại họ có thể nghỉ ngơi. Tam Quan Đại Đế lại không thể lơ là một phút giây nào. Những thần ma vô trật tự bình thường rất dễ đối phó, nhưng nếu lại xuất hiện những quái vật cấp bậc như Phạm La Thiên, sẽ rất phiền phức. Phù, một bên, Thái Dương Thần Tôn treo lơ lửng trên bầu trời, định thể hiện thần uy của mình, phóng ánh sáng và nhiệt độ xuống khắp thiên địa. Nhưng ngay lúc đó, xung quanh Thái Dương Tôn Thần lóe lên vài tia sáng, thân thể hắn như một ngôi sao băng, rơi xuống mặt đất, nhưng rơi được một nửa. Dường như ý thức của hắn đột nhiên tỉnh táo lại, xung quanh bùng lên lửa cháy, hắn lại bay lên trời. Nhưng khi Khâu Bình nghi hoặc nhìn về phía hắn, lại đột nhiên giật mình, Thái Dương trên bầu trời, xung quanh lại tỏa ra ánh sáng đỏ tươi, cùng với ánh sáng và nhiệt lượng lan tỏa, màu đỏ này dường như ngày càng đậm hơn, đỏ tươi, nhìn mà rợn người, không hay rồi. Khâu Bình đột nhiên nhận ra điều gì, thân hình hắn thoát một cái, bay đến trước mặt Thái Dương Tôn Thần, giơ tay nắm lấy hắn. Nhưng Thái Dương đỏ rực bỗng mọc ra vô số xúc tu, ngoằn ngoèo không ngừng. Khi thấy Khâu Bình xông đến, xúc tu còn chủ động phản kích, nhưng những xúc tu này không thể chịu nổi một vuốt của Khâu Bình, lập tức tan tành. Vầng Thái Dương đó cũng đột nhiên lộn lại, một con mắt khổng lồ đầy máu xuất hiện phía sau Thái Dương. Đồng tử trong mắt mang theo thần sắc trêu tức và điên cuồng. Phạm La Thiên, con mắt này rõ ràng giống hệt con mắt của Phạm La Thiên ngoài kia. Chết tiệt, hóa ra Thái Dương Thần Tôn đã bị trúng chiêu từ sớm rồi. Khâu Bình đến từ hậu thế, biết rõ Thái Dương luôn có vấn đề. Nhưng hắn trước đây không biết lịch sử đoạn này, không biết Thái Dương Thần Tôn đã xảy ra chuyện gì vào thời điểm nào. Làm sao bây giờ? Khâu Bình ngẩng đầu nhìn về phía Tam Quan Đại Đế, không biết ông sẽ quyết định như thế nào. Bởi vì nhìn từ hậu thế, Thái Dương Thần Tôn luôn sống sót, nhưng vào lúc này, cách tốt nhất là tự tay chặt đứt cánh tay hư hỏng, đẩy Thái Dương ra ngoài. Hắn không biết chuyện gì đã xảy ra ở đây, chỉ có thể để Tam Quan Đại Đế quyết định. Cách chương.